Vạn đạo Long Hoàng, chương 2205, Mục Lan, kiếm phi lưu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam Vân, Nhan Tịch đám người, ở phía trước lao nhanh. Lục Minh cùng Đán Đán ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Lại đằng sau, mang theo một chuỗi tà thần tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba nhóm người tốc độ đều rất nhanh. Trong nháy mắt liền bay qua một mảng lớn sơn lâm. Động tĩnh của nơi này, rốt cục đưa tới chú ý của những người khác. Một đám người hướng về bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là thiên giới những người khác. Nhìn thấy tà thần tộc, bọn họ hướng về bên này giết tới đây. Tà thần tộc nhìn thấy thiên giới cường giả tăng nhiều, không dám lại truy kích, quay đầu xoay người chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đán Đán thở dài không thôi. Một lần này không để cho Lam Vân đám người tổn thất, thực sự đáng tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi muốn chết. Giờ phút này, Lam Vân vô cùng phẫn nộ. Trong mắt đều là sát cơ, mang người hướng về Lục Minh cùng Đán Đán hai người xông lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi muốn làm gì? Ở bên trong chiến trường này, người nghĩ đối người mình động thủ. Đán Đán lập tức kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi lại nhiều lần mang theo tà thần tộc người hướng chúng ta vọt tới. Ta hoài nghi các ngươi là cố ý hãm hại chúng ta. Lam Vân âm lãnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giám, lão tử là cùng tà thần tộc có thù. Nhìn thấy tà thần tộc, liền không muốn buông tha. Cho nên liền đi giết tà thần tộc. Thế nhưng tà thần tộc số lượng quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể chạy. Không nghĩ tới hai lần đều đụng phải các ngươi. Điều này nói rõ chúng ta hữu duyên a. Đán Đán bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói năng bậy bạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hết lần này tới lần khác. Lần này lý do, đối phương không cách nào phản bác. Giết ta thần tộc có lỗi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh không lại chạy có lỗi sao? Chỉ là vừa tốt chạy đến Lam Vân bọn họ một bên kia mà thôi. Chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Lam Vân, Nhan Tịch đám người cứng họng. Nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ khí nhanh thổ huyết. Hai mắt trợn tròn xoe. Hận không thể đem Lục Minh cùng Đán Đán tháo thành tám khối. Nhưng bây giờ, có thiên giới những người khác ở, bọn họ thực sự không tốt động thủ. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lam Vân nhóm người bất đắc dĩ. Chỉ có thể mang người rời khỏi nơi này. Nhìn đem chiêu này ra không thể thực hiện được. Bọn gia hỏa này học thông minh. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán nói thầm. Về sau, hai người hướng về phía trước. Cũng ở khu vực này tìm tòi. Nhìn, một bên kia có dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn về phía trước. Nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một áng đỏ đang nhảy vọt. Tiên diễm dị thường, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Như máu tươi một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, hiển nhiên, những người khác cũng phát hiện dị thường. Nhao nhao hướng về cái hướng kia bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng quang tràn ngập, là có bảo vật a, đi. Đán Đán ánh mắt lửa nóng. Hai người cũng hướng về bên kia địa vực bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những phương hướng khác, cũng có từng đạo hồng quang bay tới. Cái phương hướng này, là thiên giới chúng cường tìm kiếm phương hướng. Cho nên bây giờ không có tà thần tộc cường giả chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, có một tòa to lớn núi cao nguy nga. Núi cao một bên, có một mảnh vách núi. cao mấy ngàn thước, ánh sáng màu đỏ, chính là từ đáy vực phía dưới lan tràn ra. Đám người bay đến đáy vực phía dưới, phát hiện nơi đó có một cái ao nước. Trong ao không phải nước, mà là đỏ tươi chất lỏng, như máu tươi một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong ao, có một bóng người ngồi xếp bằng. Toàn thân bị chất lỏng màu đỏ tươi bao trùm. Nhưng lờ mờ còn có thể thấy rõ hình dạng. Một cái vóc người tốt đến nổ tung tiệt sắc nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan, Lục Minh trố mắt ngoác mồm. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại ở chỗ này đụng phải Mục Lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan lại tu luyện. Hoặc là ở tiếp nhận một loại truyền thừa. Đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một tôn màu máu đỏ tiểu tháp. Tản mát ra mênh mông uy áp. Cao cao tại thượng, như là thiên uy. Không cần nghĩ, tôn này tiểu tháp, tuyệt đối là một tôn vô thượng bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Báu vật, đây tuyệt đối là báu vật. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng hết sức. Lấp lóe lấy tham lam chi quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cũng là như thế. Kém chút chảy nước miếng. Nhìn chòng chọc vào tòa kia tiểu tháp. Đây là một vị cường đại tồn tại bảo vật a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán nói nhỏ. Con mắt tỏa ánh sáng. Nàng là bằng hữu ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vội vàng cho Đán Đán truyền âm. Để Đán Đán khuôn mặt sụ xuống. Nhưng lúc này, Lam Vân, Nhan Tịch đám người, không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vật này, là của ta. Chấm, ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần lượt từng bóng người, liền xông ra ngoài. Xông về Mục Lan. Hướng về đỉnh đầu nàng huyết sắc tiểu tháp chộp tới. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gầm thét, muốn cứu viện, đã không kịp. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, một đạo kiếm minh vang lên. Ở huyết trì phía sau trên vách đá, có một cái sơn động. Tiếng kiếm reo, chính là từ bên trong hang núi kia truyền ra. Đón lấy, một đạo kiếm quang từ trong sơn động bay ra. Tốc độ kinh người hết sức. Như là một đạo quang mang đang du tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc. Có mấy cái tu vi thấp. Trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa. Vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những người khác cũng bị kiếm quang cản lại. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Mục Lan một bên. Đỉnh đầu lơ lửng một cái trong suốt trường kiếm. Kiếm phi lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại một lần nữa trố mắt ngoác mồm. Xuất hiện ở Mục Lan bên cạnh. Là một thanh niên. Mày kiếm anh mắt. Phi thường anh tuấn. Lại là cùng Lục Minh nhiều năm chưa từng gặp nhau kiếm phi lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó, Lục Minh ở Cửu Long thành sông sáo thời điểm, kiếm phi lưu bị vương gia các gia tộc thiên kiêu đánh cho trọng thương. Tu vi mất hết, về sau tiến vào vạn huyết trì. Kiếm phi lưu bị vạn huyết trì phía dưới một cái người thần bí mang đi. Hư hư thực thực một cường giả tàn hồn. Năm đó từ biệt, đã rất nhiều năm, không nghĩ tới kiếm phi lưu còn sống. Không chỉ có thể tu luyện. Hơn nữa tu vi đạt tới mức độ kinh người. Mới vừa rồi bị hắn chém giết mấy người. Đều là võ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vật. Lại một món bảo vật. Đán Đán mắt sáng lên nhìn xem kiếm phi lưu đỉnh đầu trường kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông. Trường kiếm chấn động nhẹ nhẹ. Phát ra huỳnh quang. Có kinh khủng kiếm khí gào thét. Xông thẳng lên trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế hảo kiếm. Vừa rồi kiếm phi lưu có thể một kiếm ngăn lại nhiều cao thủ như vậy. Đại bộ phận là thanh kiếm này công lao. Những người khác, cũng ánh mắt lửa nóng hướng về Kiếm Phi Lưu đỉnh đầu trường kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám giết người của chúng ta? Thiên giới người, không thể trong chiến trường tự giết lẫn nhau. Ngươi đã phạm tội lớn. Ngươi biết không? Còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Lam Vân hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không phải lưỡng giới thành người. Kiếm Phi Lưu lạnh lùng mở miệng, nói tiếp, hơn nữa, trước đó là các ngươi không nói lời gì liền muốn động thủ. Không thấy được bằng hữu của ta đang tiếp thụ truyền thừa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết người, còn muốn rảo biện, bắt lại cho ta hắn. Chấm, Lam Vân giống to, ánh mắt dị thường lửa nóng. Không ngừng ở Kiếm Phi Lưu đỉnh đầu trường kiếm và Mộc Lan đỉnh đầu tiểu tháp vừa đi vừa về chuyển động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tuyệt đối là dị bảo. Cổ đại cường giả lưu lại bảo vật. Chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh hét lớn một tiếng. Đám người dừng lại, Lục Minh lách mình mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Lam Vân nhìn thấy Lục Minh về sau. Trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Lục Minh cùng Đán Đán đem ta thần tộc đưa đến bọn họ nơi đó. Để bọn hắn tổn thất nặng nề. Hắn có thể một mực nhớ. Đán Đán, ngươi nhanh bày trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đầu tiên cho Đán Đán truyền âm. Đán Đán gật đầu, lén lén lút lút ở bốn phía đi lại. Mỗi một bước đạp xuống, thì có vô tận phù văn chui vào đến trong lòng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt đảo qua Lam Vân đám người. Sau đó một chỉ Kiếm Phi Lưu cùng Mục Lan, cười lạnh nói, hai người này vừa nhìn liền biết là nhân tộc, là ta phương người. Các ngươi cướp đoạt bản thân người bảo vật, hơi bị quá mức. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.